Chương 70, tứ tán tin tức. Vì tư lợi xạ rủ Tô Bỉ Thỉa U một chu tờ tức điên rồi y, hắn làm cổ nổ hạ đệ tam đại hòa ảnh, một lòng vì cổ nổ hạ phát triển cân nhắc, mặc dù có một tia tư tâm, nhưng hắn dẹt không sẽ vì tư nhân việc đưa nhiệm vụ với không để ý dưới cái nhìn của hắn, dù bạ xạ không chỉ không là một gã hợp lệ nhẫn giả, tư tưởng còn rất nguy hiểm. Nếu không phải có thể làm việc cho ta mà nói xạ rủ Tô Bỉ vẻ mặt trong phút chốc biến hóa mấy lần, trong lòng đã nhiên có quyết định. Vốn là hắn cũng định trọng điểm bồi dưỡng Sù Bạ Xạ, thậm chí quyết định đưa hắn cho rằng đời tiếp theo hỏa ảnh người dự bị, nhưng bây giờ hắn từ bỏ. Từ Sù Bạ Xạ biểu hiện đến xem, hắn không phải là một tên ưu tú hỏa ảnh. Càng quan trọng hơn là, Sù Bạ Xạ tương lai rất có thể sẽ cùng hắn không phải một lòng. Đây là một loại trực giác Sù Bạ Xạ, bởi vì ngươi lần này sai lầm quá mức nghiêm trọng, ngươi ở trong chiến tranh đạt được công tích, toàn bộ thủ tiêu. Trận chiến tranh ngày cũng tạm thời không cần ngươi dô y, ngươi về cổ nổ hạ đi thôi. Xạ rủ Tô Bỉ vung vung tay đạo. Là, hòa ảnh đại nhân Sù Bạ Xạ không có bất kỳ thương tâm, cũng không có phản ứng quá kích động, chỉ là ngựa khí trở nên hơi lạnh lùng dô y, không hề như vậy cung kính. Xạ rủ Tô Bỉ đã như vậy lời hắn, hắn cần gì phải tôn kính đâu công tích ha ha, sự thực ở trên Sù Bạ Xạ căn bản không để ý chút nào, hòa ảnh vị trí, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống cùng với bảo hộ người mình thích, chỉ đến thế mà thôi. Thang chi quốc chiến trường tạm thời sẽ không phát sinh cái gì lớn chiến tranh rồi y, vốn là ở lại chỗ này cũng không có gì tác dụng, chính tại tốt có thể đi trở về nghỉ ngơi một phen. Ly khai phòng chỉ huy, dù bà xạ trở lại nơi ở, đường thượng ngược lại chạm thượng giờ tờ cùng ạ gì ạ, với bọn hắn tùy ý tán gẫu vài câu, liền ly khai. Thứ hai người giọng của ở bên trong, hắn nghe được một chút xa lánh. Nguyên nhân, hắn biết rõ, không quá, hắn cũng không để ý thu thập một chút đồ vật, hắn liền một thân một mình trở lại. Trở lại cô nổ hạ sau khi, dù bà xạ mỗi ngày rất dễ dàng, thỉnh thoảng nhiên tu luyện miễn cưỡng tức tức thần thông, ti nhờ cơ giáo dục em vợ nạ ạ kỳ tu luyện tiên thuật. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng nhiên quan tâm một thoáng chiến tranh tình huống, dù sao xù nạ còn tại chiến trường thượng. Chiến tranh với hắn dự đoán gần như, thang chi quốc chiến trường. Vũ chi quốc chiến trường, thậm chí bao gồm xuyên chi quốc chiến trường cùng với cùng vụ ẩn thôn hải thượng quốc chiến, đều tạm thời ngừng lại. Có thể chiến tranh vẫn chưa bởi vậy kết thúc, tình cờ tiểu cổ chiến đấu vẫn là sẽ thường thường phát sinh. Mà đệ tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bỉ cũng trở về cổ nổ hạ, làm lại trưởng quản đại cục. Sâu dạ, nghe tổng bộ, một tên nghe thành viên chính đang chạy đàn rồ báo cáo một ít tình báo. Đây chính là lần này chiến tranh sở hữu tình huống cặn kẽ đàn rồ xem tài liệu trong tay, hỏi thăm. Đàn rồ đại nhân, đây là chuyên môn ghi chép tình hình trận chiến ám bộ thành viên sửa sang lại, bao quát sở hữu nhẫn giả công tích, cùng với chiến chết nhân viên bảng danh sách, thượng diện đều có. Nghe thành viên giảng giải đạo. Uzumakitsubasa, ta nhớ được thực lực của hắn rất mạnh, căn cứ ta tất cả tình báo, hắn tại chiến trường thượng nhưng la lập xuống đại công. Làm sao phía trên này nhưng viết công tích bình thường đạn dổ ngữ khí có chút không quen, hắn lớn nhất không vui mừng vui mừng thủ hạ lừa gạt chính mình. Nghe nói là hỏa ảnh đại nhân đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chiến tích biến mất. Nghe thành viên giải thích đạo. Ngoan bay tên kia vậy mà biến mất ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ công tích, hắn cái này là muốn làm gì đạn dổ lập tức hưng thú đến rồi y. Hắn nhưng đối với ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một ít sự tích có hiểu biết, cho tới nay. Hắn đều muốn đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ kéo đến phía bên mình, có thể xạ rủ Tô Bỉ nhưng dù sao là ngăn cản hắn. Nhưng lần này, xạ rủ Tô Bỉ rõ ràng cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phát sinh xung đột, như vậy hắn cơ hội tới. Chật, đàn rổ phái người qua điều tra. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, vẹn vẹn mấy tiếng, một tổ tình báo xuất hiện ở tay của hắn thượng. Du lịch sủ bạ xạ vậy mà nắm giữ ảnh cấp thực lực. Đàn rồ vừa nhìn trong tay tình huống, lập tức khiếp sợ rồi y, lúc này mới thời gian bao lâu tiếp tục xem tiếp, hắn rốt cục biết được nguyên nhân. Nguyên lai, Uzumakitsubasa một mình thoát ly chiến trường, không phục tùng nhiệm vụ sắp xếp, chạy đến Vũ Chi Quốc cứu viện Suna công chúa, đồng thời cứu vãn Vũ Chi Quốc cổ nổ hạ khu vực. Có thể nói, Uzumakitsubasa công lao rất lớn, nhưng bởi vì hắn tự ý tự rời đi. Để thang chi quốc chiến trường cổ nổ hạ nhẫn giả tổn thất nặng nề. Công lao to lớn hơn nữa, cũng vô pháp che giấu sai lầm của hắn. Tất cả công lao toàn bộ bị còn lại nhẫn giả chia cắt rồi y, vũ chi quốc công phu quy về Tsuna, Orochimaru cùng với dì dẻ dạ ba người. Xem xong tình báo sau khi, đàn rồ cười ha ha, xạ rủ Tobi, ngươi chính là quá ngoan cố rồi y, như vậy một cái tuyệt thế thiên tài bị ngươi đắc tội rồi y, ta mặc dù không cách nào trưởng khống hắn, có thể nếu có thể để hắn chạm ở bên ta, hỏa ảnh vị trí, ta cũng không phải là không thể được đến. Vừa nghĩ tới đó, đàn rồ quay về đưa tới tình báo nghe thành viên đạo, ngươi đi an bài một chút, tản liên quan với ủ dù mạ kịt xù bạ xà một mình ly khai chiến trường, tạo thành đại lượng cổ nổ hạ nhẫn giả tử vong tin tức, phổ thông cổ nổ hạ dân chúng căn bản không rõ ràng tình huống cụ thể, bọn họ nhất định sẽ có quá khích cảm xúc. Đến thời điểm, ủ dù mạ kịt xù bạ xà cùng xạ dù tổ bị quan hệ khẳng định sẽ vỡ tan đến 10 chia triệt để, đến thời điểm, ta hoàn toàn có thể mang hắn lôi kéo tới. Nghe thành viên ú nhíu như mày, đạo, đoàn trường đại nhân, nếu là bị ủ rù mạ kịt xù bạ xạ phát hiện là chúng ta tiết lộ, đây chẳng phải là hỏa ảnh nhất mạch người cũng có chúng ta nằm vùng người, là thời điểm khởi động một con cờ rô y, để này một con cờ qua lời đồn, coi như sự tình bại lộ rô y, cũng theo chúng ta không liên quan, chuyện này, nếu là không có thể làm thỏa đáng, ngươi cũng không cần tới gặp ta. Đàn rô lạnh giọng đạo. La U thân thể run lên, ứng với đạo. Hai ngày sau bên trong, liên quan với cổ nổ hạ nhẫn giả U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thoát đi chiến trường, một mình hành động, không phục tùng mệnh lệnh tin tức trải rộng toàn bộ cổ nổ hạ, liền ngay cả một ít đối chiến hướng không biết chút nào người bình thường cũng biết. Trước tiên, tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tổ Bi biết được sự kiện này. Rốt cuộc là ai lời đồn xạ rủ Tổ Bi hỏi do trước mắt một tên ám bộ. Hắn rất tức giận, đối với U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuyện tình, hắn chuẩn bị điệu thấp xử lý. Một ít biết được chuyện này nhẫn giả, hắn đều trong bóng tối chào hỏi dô y, không cho phép thảo luận, nhưng hôm nay cái này cổ nổ hạ cũng biết chuyện này. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nghe đến nơi này cái tin tức, sẽ ra sao không cần phải nói, nỗi hoa nước này, hắn là xui xẻo định. Nếu không phải có thể xử lý tốt, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tất nhiên với hắn triệt để cắt đứt.